Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1930, toàn bộ vào nội môn. Ngọc Sơn ngươi đem những người đó họ tên toàn bộ từ ta Thiên Ma Tông danh sách trên câu dẫn. Cũng thông cáo U Long Sơn một vùng tu chân giới nhân sĩ bọn họ xóa tên việc. Huyền âm. Ô sát hai người ngươi mang 50 người đi vào quỷ chủng môn sao huyệt. Đưa bọn họ toàn bộ diệt. Tần Ngạn, Tần Tu hai người các ngươi dẫn người đem chiến trường quét tước một phen. Cửu Vinh đám người chạy, mất dép phía sau. Cát Đông Húc hạ lệnh nói. Cẩn tuân thái thượng lão gia pháp chỉ. Mọi người từng cái lĩnh mệnh, cúi đầu rời đi. Cát Đông Húc nhìn mọi người từng cái lĩnh mệnh rời đi. Trong mắt lóe ra suy tư mắt ánh sáng. Hắn vốn là nghĩ tế hắc hồ lô thu lấy quỷ chủng môn môn nhân hồn phách. Nghĩ thả ra phệ kim hóa huyết long nghĩ hút ăn những quỷ chủng môn kia môn nhân huyết nhục. Ngược lại những người này mỗi người đều là tội ác tày trời hạng người. Có tội thì phải chịu. Hắn ngược lại cũng không cần có cái gì băn khoăn. Không nhẫn tâm câu chuyện. Bất quá cân nhắc đến này Thiên Ma Tông tông môn tên bên trong tuy rằng mang theo một cái ma chữ. Nhưng xét đến cùng sau đó sẽ là đan phù phái âm thầm một cái chi mạch. Bản ý của hắn cũng là muốn đem này Thiên Ma Tông xác định vị trí là danh môn chính phái. Như hắn cái này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng giáo lão gia. Ngay ở trước mặt môn hạ đồ tử đồ tôn chi mặt. Quang minh chính đại tế pháp bảo thu lấy hồn phách, lấy tu sĩ huyết nhục nuôi nấng phệ kim hóa huyết long nghĩ. Lại để môn hạ đồ tử đồ tôn sẽ ra sao? Định thế nào hắn vị này thái thượng trưởng giáo lão ra? Huống hồ này Thiên Ma Tông pháp thuật đại đa số vốn cũng là lệch âm tà nhiều hơn chút. Như hắn này thái thượng trưởng giáo lão ra trước mọi người mặt trắng trợn không kiêng dè lại. Được như vậy thâm độc pháp môn, đây chẳng phải là thành một lòng một dạ muốn đem Thiên Ma Tông hướng về tà ma chi đạo dẫn theo. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là thu rồi cái kia tâm tư. Liền tùy ý những quỷ chủng môn kia môn nhân hồn phách theo gió tản đi. Cái kia chút giải xuống sơn địa chân tay cụt, cũng tùy ý người phía dưới đi thu thập thanh tẩy. Từ khi thái thượng lão gia rời đi phía sau, tiểu thư liền cả ngày lẫn đêm ngóng nhìn ngài trở về tông môn. Không nghĩ tới ngài đã trở về, tiểu thư cũng đã không thấy tăm hơi, làm Cát Đông Húc nhìn Tần Ngạn hai huynh đệ mang đám người. Quét tước chiến trường thời gian, vẫn yên tĩnh đứng ở sau lưng hắn Diệp Mỗ Mỗ thán tức giận nói. Diệp Mỗ Mỗ là Tần Nhã anh bên người người. Chỉ là nàng họ Diệp không họ Tần. Thiên phú ở cái kia ông tổ nhà họ Tần trong mắt cũng chỉ là hết sức phổ thông. Vì lẽ đó tuy rằng Tần Nhã anh nghĩ đem từ nhỏ nhìn nàng lớn lên Diệp Mỗ Mỗ cũng mang đi. Nhưng ông tổ nhà họ Tần nhưng căn bản không cho cơ hội. Bất quá đối với Nhã anh mà nói. Cái này cũng là của nàng cơ duyên lớn. Cát Đông Húc nói. Kỳ thực lấy thái thượng lão ra bản lĩnh, lại như vậy bảo vệ tiểu thư. Theo ngài, hẳn là lớn hơn cơ duyên. Còn cái kia Tần gia nhìn như đối với chúng ta mà nói là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, tiểu thư đối với cùng bọn họ mà nói bất quá chỉ là vừa khéo bị một vị ông tổ nhà họ Tần phát hiện. Thất lạc thế tục vô số bàng chi con thứ đời sau một trong mà thôi. Như là tiểu thư có thể tu có thành tựu, bộc lộ tài năng, hay là có thể gây nên coi trọng, như là không thể, e sợ ngược lại muốn bị người ta bắt nạt, rơi là hạ nhân, lại nơi nào bị kịp được, đi theo thái thượng lão gia bên người. Diệp Mỗ Mỗ thán tức giận nói, Cát Đông Húc nghe vậy thật lâu trầm mặc không nói, hồi lâu mới nói, ta chút bản lĩnh này. Ở trong mắt ngươi đó là như thiên thần giống như lợi hại. Nhưng trên thực tế đến rồi trong mắt những người kia cũng không thể coi là cái gì. Nhã anh nhận tổ quy tông. khởi điểm nhưng là so với cùng ta cao rất nhiều. Lấy thiên phú của nàng, tất nhiên có thể bộc lộ tài năng, trở thành một đời nữ anh kiệt. Tiểu thư dặn dò ta, nói sau đó như có cơ hội gặp được ngài, nhất định phải chuyển cáo ngài. Nàng vĩnh viễn chỉ tôn ngài vi sư. Diệp Mỗ Mỗ nghe vậy cũng trầm mặc im lặng hồi lâu. Mới lần thứ hai mở miệng nói, tuy rằng đây là nghe lần thứ hai đến lời này, nhưng lời này từ Tần Nhã anh người bên cạnh nói ra. Cát Đông Húc nghe xong trong lòng rồi lại là mặt khác một loại không nói ra được tâm tình đang cuộn. Chào, âm thầm hạ quyết tâm, như tương lai có một ngày biết được tên đệ tử này của mình ở Tần gia chịu ức hiếp oan ức, mình vô luận như thế nào cũng phải thay nàng xuất đầu. Ở Cát Đông Húc nói chuyện với Diệp Mỗ Mỗ thời khắc, Tần Ngạn đám người rất mau đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, lấy tất cả thu hoạch tới gặp Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đem cái kia chút luyện hóa ác quỷ tà môn pháp bảo toàn bộ cất đi. Sau đó mệnh Diệp Mỗ Mỗ đem tất cả thu hoạch đưa về kho hàng. Bây giờ này U Long Sơn Thiên Ma Tông chi nhánh tài vật đều là về Diệp Mỗ Mỗ phụ trách quản lý. Ở lúc tới trên đường Huyền Âm Lão Tổ cũng đã báo cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc mệnh Diệp Mỗ Mỗ đem tất cả thu hoạch đưa về kho hàng phía sau. Mình thì mệnh Tần Ngạn cho chính mình thu thập một cái động phủ. Sau đó vào động phủ đem cái kia tất cả tà môn pháp bảo bên trong ác quỷ toàn bộ đều lấy hắc hồ lô. Thu lấy đi, chuyển hóa thành từng sợi tinh khiết hồn lực. Những này ác quỷ chỉ có chủ nhân cũ lạc ấn trong chúng giết hại ý thức. Sớm mất bản ngã ý thức, thả ra ngoài muốn gieo vạ sinh linh. Ngược lại không bằng mượn hắc hồ lô khiến chúng nó trở về thuần khiết năng lượng bản nguyên. Những này tà ác pháp bảo bên trong tạm giam ác quỷ một bị thu lấy sau khi đi. Nhất thời uy lực mất hết, liền coi như là bị hủy diệt. Cát Đông Húc dùng hắc hồ lô thu lấy những này tà ác pháp bảo bên trong ác quỷ thời gian. Gặp hắc hồ lô đã luyện hóa trong một phần lần ở Bạch Vụ Hải vực thu lấy hồn phách. Liền đem này bộ phận tinh khiết hồn lực lấy ra ngoài đưa vào Kim Long Ấn. Kim Long hồn bây giờ đã càng phát ngưng luyện mạnh mẽ. Này một tia tinh khiết hồn lực đối với nó mà nói đã không coi là cái gì. Nó há mồm mạnh mẽ hút một cái. Này một tia tinh khiết hồn lực cũng đều bị nó hút vào trong cơ thể. Sau đó chậm rãi luyện hóa dung hợp là tản ra cổ xưa tang thương mà mạnh mẽ uy nghiêm Long hồn. Đại khái qua một ngày, Ô Sát cùng Huyền Âm Lão Ma chờ hai người liền dẫn 50 danh môn người quay trở về Thiên Ma Điện. Trên người còn mơ hồ quanh quẩn máu tanh sát khí, khởi bẩm Thái Thượng Lão gia, quỷ trừng môn dư nghiệt đều đã tiêu diệt. Lần này này chuyến thu giao nộp đoạt được, còn mời Thái Thượng Lão gia xem qua. Thiên Ma Điện bên trong, Ô Sát một gối bái kiến Cát Đông Húc. Cũng dâng thu hoạch danh sách, cực khổ rồi, giao cho Diệp trưởng lão kiểm kê nhập kho chính là. Cát Đông Húc vung tay lên nói, lấy hắn hôm nay dòng dõi, tự nhiên không lọt mắt quỷ chủng môn dư nghiệt này điểm tài vật. Cát Đông Húc vừa phân phó Ô Sát, Thiện Ngọc Sơn tiến vào điện đến, quỳ một gối xuống nói, khởi bẩm Thái Thượng Lão gia. Hôm nay ngoài cửa có 5 nhà ở U Long Sơn tu hành gia tộc tu chân đưa con cháu đến đây. Muốn bái nhập chúng ta Thiên Ma Tông, còn mời Thái Thượng Lão gia định đoạt. Thiện Ngọc Sơn hôm nay là Thiên Ma Tông ở đây phụ trách môn nhân thu nhận sử dụng chuyện đường chủ. Xem ra tin tức lưu truyền đến mức còn thật mau. Chỉ là binh quý hổ tinh bất quý hổ đa. Lần này quỷ chủng môn việc. Tuy rằng một hồi để cho chúng ta Thiên Ma Tông nhân viên giảm nhiều, nhưng cũng giúp chúng ta khảo nghiệm môn nhân tâm trí bản tính. Này lưu lại người, mặc kệ tu vi bực nào, toàn bộ đều vào nội môn. Các người đều muốn tận lực vun bón thành tài, không muốn tiếc rẻ linh thạch, cũng không cần tiếc rẻ linh đan linh dược. Sau đó Thiên Ma Tông U Long Sơn chi nhánh chọn môn nhân nhất loạt tinh chọn nghiêm chọn. không phải thiên phú hơn người, không phải bản tính dày nặng hoàn toàn không thu, coi như thiên phú hơn người, bản tính dày nặng hạng người, vừa bắt đầu cũng chỉ có thể từ đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, từng bước một trải qua nhận thử thách, cũng trở thành cấp cao long hổ cảnh mới có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Cát Đông Húc nghe vậy, trầm giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.